Đảo, chương 1545, Hắc Hải Kim Nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, hoàn toàn bất đồng khí chất, hoàn toàn bất đồng cảm giác, nếu không có thấy tận mắt hắn thức tỉnh, Yến Minh Nguyệt tuyệt đối không thể tin, người này sẽ là tiêu thần, dù là hai người có được giống như đúc tướng mạo. Nhưng sự thật ngay tại trước mắt, người này là tiêu thần. Cũng chỉ có thể là hắn. Hơn nữa, hắn không những được thoát khỏi dưới chân cái này khỏa tu chân tinh khủng bố hấp dẫn chi lực mới rời đi phương thức như hắn chưa từng nhìn lầm lời mà nói, chính là đem bản thân trực tiếp dung nhập trong không gian, đây mới thực sự là thuấn di thần thông. So sánh tầm thường sáng thế cảnh cường giả khí thế bộc phát sinh xé rách không gian thủ đoạn, không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Loại thủ đoạn này, Yến Minh Nguyệt vẻn vẹn tại chính mình lão thi, đại yến đế sư Nhạc Nghị trên người nhìn thấy qua. Nhưng hôm nay tiêu thần đồng dạng làm được. Yến Minh Nguyệt trong nội tâm một mảnh hỗn loạn, cảm thấy toàn bộ thế giới đột nhiên trở nên điên cuồng. Phần Thiên Vương cười lạnh một tiếng, không có nửa điểm lòng thương hương tiếc ngọc, ống tay áo vung lên, hướng Thành Thành một trường đập rơi. Tuy nhiên tại đờ ây khỏa tu chân tinh thượng lực lượng đã bị áp chế, nhưng hắn sáng thế phong vương cảnh tu vi cũng sẽ không có bất luận cái gì cải biến. Dùng tu vi của hắn mặc dù chưa từng toàn lực ra tay, thực sự đủ để tại lập tức đánh chết thiếu nữ, khiến cho hình thần câu diệt. Thành Thành trong nội tâm thở dài một tiếng, nên muốn tới đấy, thủy chung đều muốn tới. Đã vận mệnh nhất định làm cho nàng vẫn lạc tại hòa tộc phần thiên vương trong tay, nàng lại có thể thế nào? Chỉ là ngay cả cuối cùng một cái tâm nguyện đều uy năng hoàn thành, vẫn còn có chút nhàn nhạt không cam lòng a hát. Ha ha, quả nhiên là một cái điểm xấu chi nhân, lão thiên ngay cả nàng cuối cùng nguyện vọng cũng không chịu thỏa mãn. Thành Thành trong nội tâm thấp giọng mở miệng, tiêu thần, vĩnh biệt. Nhưng ngay tại phần thiên vương trên tay rơi xuống lập tức Thành Thành trước mặt trong hư không đột nhiên duỗi ra một bàn tay cùng phần thiên vương đối chiến một cái kia đột ngột xuất hiện áo bào xanh thân ảnh mượn nhờ lực phản chấn lập tức hướng. Về, sau bay đi cũng tại lui ra phía sau lúc thỏ tay ngăn cản thiếu nữ vòng eo thân ảnh đã rơi vào cái kia đen kịt trong như gương trên mặt biển. Tiêu thần, phần thiên vương biến sắc quát khẽ bên trong tất cả đều là khó có thể tin chỉ ý cái này đột nhiên xuất hiện đưa hắn một trường ngăn cản xuống người, vậy mà sẽ là tiêu thần. Hắc hòm quan tài đế thì giờ phút này cũng trầm mặc xuống dưới tựa hồ cũng bị trước mắt một màn chỗ rung động. Thần dung thiên đấy, ngay lập tức ức vạn dặm đây mới là đại thiên giới bên trong đích chính thức thuấn di. Không có gì ngoài không gian bổn nguyên trưởng khống giả tu sĩ khác cho đến làm được điểm ấy tu vi ít nhất phải đạt tới sáng thế đỉnh phong cảnh giới khoảng cách hồng mông đại môn mặc kệ một bước ngắn. Nhưng bọn hắn đối với tiêu thần tu vi cực kỳ tinh tường, bất quá là chính là tạo vật viên mãn cảnh tuy nhiên tại đại thiên giới trông coi như là một gã cường giả, lại còn không cách nào bị hai người để ở trong mắt. Nhưng hiện tại, hắn rõ ràng triển lộ ra sáng thế đỉnh phong và đã ngoài cảnh giới tu sĩ mới có thể nắm giữ thuấn di thần thông. Hơn nữa bằng vào tu vi của hắn, có thể đủ đối chiến phần thiên vương một trưởng mà bình yên vô sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyệt phẩm tu chân tinh thượng cơ duyên, đại tần đế thì cùng phần thiên vương trong nội tâm đồng thời sinh ra ý nghĩ này, khi bọn hắn xem ra chỉ có như vậy mới có thể giải thích tiêu thần vì sao đột nhiên thực lực tăng vọt đến nỗi này cảnh giới. Nếu bọn họ đạt được phần này cơ duyên, chỉ sợ tu vi trong khoảnh khắc có thể đạt tới sáng thế đỉnh phong cảnh giới, khoảng cách hồng mông chỉ thiếu chút nữa. Như vận khí tốt một ít tại tu chân tinh thượng lại tìm được mặt khác cơ duyên, thậm chí như vậy trực tiếp bước vào hồng mông cảnh cũng không phải không có khả năng. Dù sao, đây chính là thời kỳ viễn cổ đột nhiên biến mất tuyệt phẩm tu chân tinh, trong truyền thuyết chân linh cảnh vô thượng tồn tại chỗ ở tiêu thần nắm cả Thành Thành lui ra phía sau, nơi tay trường đụng chạm lấy thiếu nữ thân thể lập tức một tầng tầng chỉ đen lập tức theo trong cơ thể nàng duỗi ra, hướng trong cơ thể hắn điên cuồng chui vào. Nhưng sau một khắc lại như bị đến kinh hãi giống như bình thường, điên cuồng chạy thục mạng, bất quá giờ phút này, cũng đã chậm, một đôi bàn tay lớn trực tiếp bắt được cái kia rậm rạp chằng chịt chỉ đen, hung hăng kéo một phát đem hắn xinh xinh theo thiếu nữ trong cơ thể lôi ra, hội tụ đến trong tay, hóa thành một đoàn sợi bông hình dáng màu đen đoàn năng lượng, bị hắn nhẹ nhàng dùng sức trực tiếp tan thành phấn vụn. Sợi bông hình dáng màu đen đoàn năng lượng ly thể Thành Thành gặp giam cầm thân thể đột nhiên khôi phục tự do, ngay cả phần thiên vương bố trí xuống cấm chế, đã ở mới bị cùng nhau phá vỡ. Nàng thò tay ôm chặt lấy tiêu thần kích thước lưng áo, nàng vốn cho là chính mình rốt cuộc không cách nào nhìn thấy hắn rồi, đi thật không ngờ tại cuối cùng gần như tử vong thời khắc lại là hắn xuất thủ cứu nàng. Nhưng giờ phút này Thành Thành ngẩng đầu, nhìn xem tiêu thần cái kia đạm mạc vô tình thần thái cùng không có nửa điểm độ ấm ánh mắt thân thể mềm mại lại nhịn không được khẽ run lên, nàng nhạy cảm ứng được tiêu thần giờ phút này trạng thái không đúng, trong nội tâm lại sinh ra một cổ cảm giác sợ hãi. Tựa hồ cái này Tiêu Thần thực sự không phải là trong nội tâm nàng suy nghĩ chi nhân. Mà ở giờ phút này, Đại Tần Đế Thi cùng Phần Thiên Vương đồng dạng đã nhận ra điểm ấy. Tại kiến thức đến Tiêu Thần thi triển thuấn di thần thông cũng có thể cùng Phần Thiên Vương giao thủ mà không rơi vào thế hạ phong về sau, hai người bọn họ vốn trong lòng đã bắt đầu sinh thoái ý, nhưng giờ phút này nhìn xem Tiêu Thần thần thái, nhưng trong lòng đồng thời sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Lực lượng tăng vọt, tâm thần rơi vào tay giặc, nếu là có được nguyên vẹn thanh tỉnh thần trí, chỉ bằng vào thuấn di thần thông điểm này, liền đủ để cho Tiêu Thần dựng ở thế bất bại. Nhưng hiện tại nếu như có thể liên thủ đưa hắn lập tức chấn áp, khó không có đưa hắn chém dụng cơ hội. Dù sao hắn tuy nhiên nắm giữ thuấn di thần thông, lại căn bản không có sáng thế cảnh đỉnh phong sở hữu tất cả lực lượng. Chỉ cần đem hắn giết chết, trên người hắn chưa hoàn toàn dung hợp lực lượng có thể bị hai người hấp thu, tất nhiên có thể cho bọn hắn tu vi phóng đại. Ngắn ngủn ngay lập tức thời gian, Đại Tần Đế Thi cùng Phần Thiên Vương trong nội tâm đã có quyết đoán. Oanh, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng thế phong vương cảnh khí tức ầm ầm phá thể bay thẳng đến chân trời, thi khí cuồn cuộn hỏa diễm ngút trời, hai người thân ảnh lập tức hóa thành một hắc một xích hai đạo hư ảnh thẳng đến Tiêu Thần mà đi. Quát khẽ bên trong, Chí Cường Thần Thông dĩ nhiên ra tay. Thiên hỏa giới, mây xanh phía dưới, một đạo vết nứt không gian bỗng nhiên xuất hiện, mấy trăm dặm rộng, gần vạn dặm trường. Đây là một tòa hỏa diễm thế giới, khắp không gian thiêu đốt lên hừng hực bất diệt liệt diễm, khủng bố đỏ thẫm hỏa xa từ đó mang tất cả mà ra. Táng thi giới, đạo thứ hai vết nứt không gian xuất hiện, lộ ra một mảnh âm màu đen không gian, ánh sáng tuy nhiên ảm đạm, nhưng xuyên thấu qua đạo này khe hở, hay. Vẫn, là ẩn ẩn có thể chứng kiến trong đó tình hình. Cái này táng thi giới, đúng là một cái cùng loại mộ địa địa phương, từng tòa tất cả lớn nhỏ phần mộ phô thiên cái địa kéo hướng cuối tầm mắt, số lượng rậm rạp chằng chịt căn bản không cách nào công tác thống kê. Giờ phút này vô số phần mộ kịch liệt rung động lắc lư, một cổ tinh thuần âm trầm thi khí lập tức hội tụ mà đến, hóa thành một chỉ. Cái, màu đen bàn tay lớn, hướng Tiêu Thần ngang nhiên đập rơi. Hắc hải phía trên, đối mặt hai đại sáng thế phong vương cảnh cường giả toàn lực ra tay, Tiêu Thần sắc mặt không có nửa điểm biến hóa, trong đôi mắt như cũ là một mảnh bình tĩnh vẻ đạm mạc, nhưng như thế cũng không có nghĩa là hắn sẽ bị động thừa nhận đây hết thảy. Ống tay áo nội một tay duỗi ra, hướng về trước mặt hai đạo thần thông chậm rãi đập rơi. Nguyên thần trong không gian kim ấn kim quang cùng với cái kia sợi bông hình dáng màu đen đoàn năng lượng giờ phút này bị sinh sinh rút ra mà đến, đều dung nhập hắn một trường này bên trong. Phía dưới, màu đen không có sóng mặt biển, trong lúc đó kịch liệt chấn động lên, đạo thứ nhất sóng biển tại cuối tầm mắt xuất hiện, chưa rơi xuống, liền có đạo thứ hai sóng biển hình thành, rồi sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư trong nháy mắt, đã theo xa xôi cuối tầm mắt ầm ầm tới, vô số tầng thủy triều kéo không dứt tầng tầng điệp ra, đã đến nơi này, dĩ nhiên hóa thành một đạo ngập trời sóng biển, hắn khủng bố khí thế, nhưng thôn nhật nguyệt. Mà đang ở sóng biển khí thế đạt tới đỉnh lập tức theo cái kia thủy triều xuất hiện địa phương, một khỏa màu vàng mặt trời bỗng nhiên bay lên, chói mắt kim quang tại lập tức bộc phát, lập tức đâm rách toàn bộ trong thiên địa sở hữu tất cả hắc ám. Hắc sóng, kim dương, cả hai lực lượng trong nháy mắt này hiện ra hoàn mỹ dung hợp. Thần thông, hắc hải thăng bạch nhật, nhưng lần này có lẽ nên xưng là hắc hải thăng kim nhật càng thêm thỏa đáng một ít. Cái này thần thông tuy nhiên thi triển ra cùng hắc hải thăng bạch nhật hoàn toàn giống nhau, nhưng dùng để chèo chống cái này dùng thần thông lực lượng, lại không phải Tiêu Thần âm dương bổn nguyên, mà là kim ấn kim quang cùng với cái kia sợi bông hình dáng màu đen đoàn năng lượng. Chính là bởi vì như thế, hắc hải thăng kim nhật thần thông uy năng cũng viễn siêu ra hắc hải thăng bạch nhật vô số lần. Đại Tần Đế Thi, Phần Thiên Vương hai người cảm ứng đến thần thông trung tán tràn ra khí tức trong miệng đồng thời phát ra tuyệt vọng gào thét, trong cơ thể sáng thế chi lực điên cuồng phát ra, đồng thời thân ảnh hướng phía sau cấp tốc thối lui. Bọn hắn dám can đảm đuổi giết Tiêu Thần, dĩ nhiên là có nắm chắc ngăn cản được hắn đa thiên la bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó chính là Đế Thi hắc hòm quan tài. Vật ấy chính là Đế Thi cả đời sử dụng, gần như có được cùng Đế Thi đồng dạng khí tức, chỉ cần tại thời khắc mấu chốt, Đế Thi dùng trong cơ thể nửa số lực lượng dung nhập, bất quá Phần Thiên Vương dùng máu huyết chăn nuôi, hắc hòm quan tài là được thay bọn hắn ngăn lại đa thiên la bàn bên trong đích diệt thần chi tiễn. Nhưng giờ phút này, đối mặt Tiêu Thần một trưởng đánh ra chỗ hình thành thần thông, hai người bọn họ nhưng trong lòng sinh ra một cổ triệt để vẫn là cảm giác. Loại cảm giác này, lại để cho bọn hắn cảm thấy thất kinh. Bọn họ là sáng thế phong vương cảnh cường giả, trừ phi hồng mông cảnh cường giả tự mình ra tay, ai có thể lại để cho bọn hắn sinh ra không thể ngăn cản chi niệm. Tiêu Thần, hắn có thể kích phát ra hồng mông chi lực, buổi tối còn có một canh. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.